Từ lưỡi liềm tử thần bắn ra một đạo đao quang khổng lồ, nhằm đầu Ninh Tiểu Xuyên chém tới. 50 thanh cụ tượng thần thông kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, nhanh chóng bày thành trận pháp phòng ngự để chống lại công kích của ám lung. Nhưng công kích của lưỡi liềm tử thần của ám lung thuộc sức mạnh tâm thần, căn bản không thể dùng thứ thực chất để ngăn cản. Trừ phi 50 thanh thần thông kiếm chuyên để phòng ngự sức mạnh tâm thần, nếu không sức mạnh tâm thần sẽ đi qua mà không bị bất cứ ảnh hưởng gì, cũng giống như lần trước Ninh Tiểu Xuyên gặp ma huyết hồng kình vậy. Sức mạnh tâm thần lưỡi liềm tử thần phát ra còn mạnh hơn nhiều so với ma huyết hồng kình. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể chỉ dựa vào tâm thần và chí tôn hoàng khí để chống đỡ. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe tinh quang, lập tức thì chuyển thần long tật tốc, nhanh chóng lùi về sau với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay cả ám lung cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một cảnh giới cũng không thể nhìn rõ được thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, không thể không thừa nhận Ninh Tiểu Xuyên quá nhanh. Người tưởng như vậy là thoát được trừ sự truy sát của công kích tâm thần từ lưỡi liềm tử thần của ta sao? Ngu xuẩn. Ám lung hử lạnh, truyền chí tôn khí vào lưỡi liềm, sức mạnh tâm thần của đao quang đang truy sát Ninh Tiểu Xuyên bỗng tăng lên một phần, tốc độ nhanh hơn, gần như hơn cả Ninh Tiểu Xuyên rồi. Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên đã đạt đến cực điểm, xung quanh phạm vi vài dặm, đầu đầu cũng thấy thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, giống như có tới hàng nghìn Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt ám lung vậy. Mặc dù vậy hắn vẫn không thoát được sự theo sát của lưỡi liềm tử thần, công kích tâm thần vẫn đuổi sát không tha. Ám lung nhìn Ninh Tiểu Xuyên cười lớn, ha ha ha ha, sức mạnh của ngươi lớn thì sao, có sức mà không có chỗ dùng, có mạnh nữa cũng vô ích thôi. Ám lung không theo kịp tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên, nên chỉ có thể điều khiển lưỡi liềm tử thần đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Cũng may ám lung không đuổi kịp Ninh Tiểu Xuyên, nếu không uy lực của lưỡi liềm sẽ càng lớn hơn, lúc đó có khi Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương rồi. Ninh Tiểu Xuyên vừa tránh sự truy sát của lưỡi liềm tử thần, vừa bình tĩnh nghĩ cách, đột nhiên hắn đảo mắt về hướng của ám lung. Ám lung tuy không nhìn rõ thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thông qua lưỡi liềm có thể cảm nhận được động tĩnh của hắn. Khi thấy Ninh Tiểu Xuyên bay về phía mình, khóe miệng hắn nhếch lên cười khẩy. Lưỡi liềm trong tay lập tức tỏa hắc quang tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Để tăng sức mạnh, Ninh Tiểu Xuyên cầm chắc cự linh chiến chùy, truyền hết chí tôn khí vào cây chùy. Chất lượng của cự linh chiến chùy cũng tăng mạnh, nháy mắt đã nặng tới 1.520.000.000 cân, khiến cánh tay Ninh Tiểu Xuyên cũng trùng xuống. Ninh Tiểu Xuyên dùng tới cự linh chiến chùy để tam thức chấn toái hư không. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên như biến thành hư ảo, giống như hắn không phải thực chất vậy. Ám lung chấn kinh thấy không gian xung quanh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vỡ vụn, tạo thành vô số khe hở không gian, từ bên trong phát ra hấp lực cường đại, hút hết đá vụn dưới đất vào đó. Không phải ám lung thấy sợ vì Ninh Tiểu Xuyên có thể phá vỡ hư không, với cường giả vạn cổ cảnh như hắn thì đó chẳng là gì. Điều khiến hắn thấy sợ hãi thật sự đó là hư không mà Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ lại mang sức mạnh hủy diệt. Chỉ cần bị hút vào trong là sẽ bị nghiền nát. Thứ năng lượng này không phải võ giả vạn cổ cảnh bình thường có thể làm được. Đây là hiệu quả mà cự linh chiến chủy tạo ra. Đó là một món chí tôn hoàng khí, hơn nữa còn từng là binh khí của một vị thứ thần. Lốc xoáy không gian cường đại lấy Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm cuốn ra xung quanh. Lưỡi liềm trong tay ám lùng cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện những vết trắng. Cây chùy đó. Ám lùng rất chấn kinh trước sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ hắn có thể tạo ra bão không gian. Điều này võ giả vạn cổ cảnh không thể làm được. Nhưng ám lùng đột nhiên nhận ra bất ổn. Cảm giác chiêu số mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển rất giống với vị thứ thần nào đó trong truyền thuyết. Nghe nói thần giới từng có một vị thứ thần không phải nhân tộc, nhưng vẫn có cơ thể cao lớn vạn mét. Tay cầm hai chiến chùy xưng bá một phương. Nếu hắn giáng một chùy xuống thì cả một tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Trong đó đặc điểm lớn nhất chính là không gian sẽ vỡ vụn. Tinh cầu bị hắn phá vỡ sẽ thành lỗ đen. Sau đó thứ thần này biến thành thần vương. Chiến chỉ của hắn cũng để lại được thiên tích tộc bảo quản. Người biết quá nhiều rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghe ám lùng nói xong, ánh mắt càng thêm sát ý. Tuyệt đối không thể để ám lùng lộ tin tức ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị thiên tích tộc truy sát. Đây là binh khí cấp chí tôn hoàng khí, đáng để họ làm vậy. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên nổi gân xanh, cự linh chiến chùy nặng nề không ngừng vung lên. Mỗi lần đánh trúng ám lung là sẽ để lại vết thương không hề nhẹ trên người hắn. Ám lung bị thương càng ngày càng nặng, không thể cung cấp chí tôn khí cho lưỡi liềm tử thần nữa. Ánh sáng ở bề mặt thu vào trong, sức mạnh công kích tâm thần cũng biến mất. Đến lúc kết thúc rồi. Uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên nhìn ám lung trước mặt, dùng hết sức mạnh toàn thân, giáng mạnh một chùy vào đầu ám lung. Sức mạnh cường đại xuyên qua ảnh vương giáp, đánh vỡ tan đầu ám lung, dịch não bắn tung tóe. Ninh Tiểu Xuyên thu cự linh chiến chùy về, tiến tới thu ảnh vương giáp vào lưỡi liềm tử thần của ám lung lại. Rồi hắn rời khỏi đây đi tìm Tiểu Hồng. Ám lung chỉ là một trong rất nhiều sinh linh văn minh thần hà, có thiên phú khá tốt, xâm chiếm đại diêm. Giết hắn chưa thể thay đổi được gì cả cục diện. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên không có niềm vui sau khi giết được kẻ địch, mà tâm trạng càng thêm nặng nề. Sinh linh thần giới đổ sát võ giả đại diêm, lẽ nào chỉ thật sự chỉ vì tranh đoạt cơ hội thành thần? Lẽ nào không biến võ giả đại diêm thành nô lệ cho chúng? Ninh Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc, nhưng không ai giải đáp cho hắn nghi vấn này. Ninh Tiểu Xuyên thông qua sức mạnh tâm thần, cảm ứng được Tiểu Hồng đang chiến đấu với các sinh linh thần giới khác, nhanh chóng di chuyển về phía đó. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã tìm được Tiểu Hồng, thấy nàng ta đang chiến đấu với hai sinh linh thần giới Vạn Cổ Cảnh tầng thứ 8. Hai võ giả đối phương cũng là ảnh ma tộc, một là huyết nha, một là huyết sát, là võ giả song sinh, phối hợp vô cùng ăn ý. Tiểu Hồng đang rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng bị huyết nha, huyết sát đánh bại. Toàn thân chúng được bọc trong khải giáp, thân thể cũng là một đám hắc khí, không thể nhìn được dung mạo thật của chúng. Tiểu Hồng phun ra thần tức long hỏa, bao trùm toàn bộ huyết nha, huyết sát. Tuy thần tức long hỏa rất nóng bỏng, ngay cả chí tôn hoàng khí cũng bị thiêu cháy, nhưng lại chẳng thể xuyên qua được ảnh vương giáp của huyết nha, huyết sát. Lôi long giáng thế. Thân thể Tiểu Hồng phát ra ánh sáng xanh, rồi một con lôi long khổng lồ bay ra từ trong cơ thể Tiểu Hồng, tấn công điện lưu do huyết nha, huyết sát phát ra. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chủy tới nơi, thân thể nhanh tựa lưu quang. Hai người huyết sát chưa kịp hiểu ra, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thì hai người đã bị bay ra. Đối mặt với biến cố bất ngờ, hai người huyết nha vội vàng bay lên, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm. Trong lòng có chút chấn kinh, nam tử này lại có sức mạnh lớn như vậy. Ma tộc nổi tiếng về sức mạnh mà lại bị hắn một đòn đánh bay đi. Hai người huyết nha không bận tâm, đòn vừa rồi cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chỉ là đánh lén nên mới thành công, trầm giọng nói. Tiểu tử, sức mạnh không tồi, nhưng đáng tiếc, người gặp phải bọn ta. Huyết sát và huyết nha gầm lớn rồi tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Sức mạnh của hai người huyết sát khiến đại địa rung chuyển, rất nhanh đã tới trước mặt bọn Ninh Tiểu Xuyên, phát động công kích. Nhưng điều khiến chúng không ngờ là Ninh Tiểu Xuyên còn nhanh hơn chúng. Khi đòn của chúng tới thì Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất. Rồi chúng bị một luồng sức mạnh cường đại đánh bay. Sức mạnh lần này còn cường đại hơn, khiến hai người bọn chúng bị trọng thương, kinh mạch đều biến dạng. Tại sao các người đại đồ sát sinh linh đại diêm, các người tới thần viêm đại lục rốt cuộc có mục đích gì? Ninh Tiểu Xuyên lạnh giọng hỏi. Ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ cho ngươi biết sao? Huyết nha và huyết sát hừ lạnh, lại đứng dậy, phẫn nộ nói. Không nói, vậy thì ta sẽ đưa các ngươi vào trong khe hở không gian, cho thần hồn đều bị hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên khóe miệng nhếch lên, rồi bắt đầu vung cử linh chiến trùy. Khe hở không gian, ha ha ha. Người đùa ai chứ? Võ giả Vạn Cổ Cảnh cùng lắm có thể di chuyển trong không gian. Cho dù không gian có vỡ vụn thì cùng lắm cũng chỉ giết được thiên nhân. Căn bản không thể tiêu diệt sinh linh Vạn Cổ Cảnh. Huyết sát nghe Ninh Tiểu Xuyên nói thì cười lớn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Cùng với sự chuyển động của cự linh chiến trùy, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, tạo thành vô số lỗ hổng không gian, hút đá vụn vào trong, thậm chí cả những ngọn núi lớn cũng bị nuốt chửng. Huyết nhà và huyết sát thấy Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ không gian thật, hơn nữa khe hở còn rất lớn, đủ để hút hai người chúng vào hủy diệt. Bọn ta là vì đại lục chi tâm. Hai người huyết nhà kinh hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rất sợ bị hắn ném vào trong khe hở không gian. Nếu vậy cho dù họ là Vạn Cổ Cảnh thì cũng không thể sống nổi. Đại lục chi tâm? Là thứ gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hắn chưa từng nghe thấy thứ này, nhưng hắn chú ý tới hai chữ đại lục. Hắn đoán thứ này chắc chắn liên quan tới đại lục. Như đùa. Đại lục chi tâm là trung tâm của đại lục. Mỗi đại lục đều có đại lục chi tâm của riêng mình. Có được nó sẽ khống chế được khí vận của cả đại lục. Nó là bảo vật có thể sánh ngang với thứ thần khí. Sinh linh văn minh thần hà giờ đều đang tìm kiếm đại lục chi tâm. Hai người huyết nha nói, Cái gì? Nghe bọn huyết nha nói, Ninh Tiểu Xuyên cũng chấn kinh. Không ngờ mỗi đại lục lại có bảo vật có thể khống chế vận khí của cả đại lục như vậy. Cũng có nghĩa là đại xiêm có 50 đại lục thì có 50 viên đại lục chi tâm, 50 bảo vật tương đương thứ thần khí. Ninh Tiểu Xuyên cho mày, tuyệt đối không thể để sinh linh văn minh thần hà có được đại lục chi tâm. Dù chỉ là một viên, nếu không đại diêm sẽ rơi vào cục diện vô cùng rắc rối. Ninh Tiểu Xuyên dùng thiên đế nhận một đao giết chết huyết nha, huyết sát, nhưng không hủy linh hồn của chúng. Với tu vi của chúng thì có thể chuyển thế, Ninh Tiểu Xuyên cũng coi như đủ nhân nghĩa rồi. Sau khi giết chết huyết nha và huyết sát, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng rời khỏi đây tới những nơi bị sinh linh văn minh thần hà cùng chiêm khắc. Ngày thứ 10, sau khi hai người Ninh Tiểu Xuyên xuất phát, các võ giả khác của đại diêm cũng gia nhập trận chiến với sinh linh văn minh thần hà. Trừ võ giả vạn cổ cảnh, phần lớn võ giả chân nhân cảnh cũng đều gia nhập. Tất cả võ giả, cường giả đều lập thành những nhóm nhỏ tấn công sinh linh văn minh thần hà. Đồng thời tất cả võ giả từ vạn cổ cảnh trở lên đều vào ôn thần chỉ tu luyện thân thể. Thể chất đã giống như sinh linh văn minh thần hà. Cường giả chân nhân cảnh có trận bàn của thiên đình phát cho, có thể tạo thành trận pháp chiến đấu với sinh linh văn minh thần hà. Vì thực lực võ giả chân nhân cảnh có hạn, cho dù họ lập nhóm cũng chỉ có thể đối phó với sinh linh văn minh thần hà, tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, nên họ chuyên tấn công những võ giả của văn minh thần hà như vậy. Muốn đối phó với một võ giả vạn cổ cảnh, cần 10 võ giả chân nhân cảnh tầng thứ 9 cùng kích hoạt trận bàn mới được. Chân nhân cảnh tầng thứ 8 thì cần 12 người, tầng thứ 7 cần 30 người, cứ như vậy suy ra. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng còn phát hiện võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất tăng lên rõ rệt. Từ những nơi hai người Ninh Tiểu Xuyên đi qua cũng đã có 7 người. Nếu là trước đây thì không thể có chuyện này xảy ra. Xem ra để đối phó với màn văn minh thần hà, thiên đình cũng đã dốc hết lực lượng rồi. Ninh Tiểu Xuyên từ cực nam đi tới cực bắc thần viêm đại lục. Trên đường giết rất nhiều sinh linh văn minh thần hà, cũng có được lượng lớn chi tồn khí. Hắn căn bản không cần tới thiên đình để đổi. Giờ ngoài việc giết sinh linh văn minh thần hà, Ninh Tiểu Xuyên còn có nhiệm vụ khác là tìm đại lục chi tâm. Bất luận thế nào cũng không thể để đại lục chi tâm rơi vào tay sinh linh văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng dọc đường đều không ngừng tìm kiếm thông tin về đại lục chi tâm, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Thế là Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng không tiến tiếp nữa, mà dừng lại đợi tin tức về đại lục chi tâm. Tuy đại lục chi tâm rất quan trọng với đại diêm, nhưng với sinh linh văn minh thần hà cũng rất quan trọng. Khi đại lục chi tâm xuất hiện, chắc chắn sẽ có tin chuyển tới ngay. Đến lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần đi cướp là được. Hai người Ninh Tiểu Xuyên định dừng lại tu luyện một thời gian, rồi tiếp tục lên đường. Tiểu Hồng lấy ra 3 viên Long Nguyên, nuốt chửng rồi tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng bắt đầu tu luyện, suy nghĩ một chút, rồi dùng 50 thanh thần thông kiếm, bố trí thành trận pháp, che giấu ở xung quanh. Sau đó nuốt một lượng lớn chí tôn hồn dược đan và 3 viên vương phẩm chí tôn hồn dược đan để tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng giờ đều đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 5, thứ 8 chứ. Muốn lên được tầng thứ 9 không phải là dễ. Bắt buộc phải dùng một lượng lớn bảo vật mới đột phá được. Sau khi bắt đầu tu luyện, thân thể Tiểu Hồng tỏa ra long khí, thiêu đốt không khí, biến thành những ngọn lửa rực cháy bao quanh cơ thể Tiểu Hồng. Mặt đất bên dưới Tiểu Hồng cũng bị lửa thiêu lứt toác. Ninh Tiểu Xuyên khởi động đồng thời 2 cái đạo nguyên, hấp thụ năng lượng mà hồn dược đan thích phóng ra. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra 2 loại ánh sáng trắng đen, huyết mạch trong cơ thể trở nên vô cùng thông suốt, bạch sắc cốt châu bắt đầu vận hành. Tốc độ hấp thụ năng lượng của hắn tăng lên gần gấp đôi. Bên trong trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên, lúc này đã được lấp đầy bởi chí tôn khí của Ninh Tiểu Xuyên và long khí của Tiểu Hồng. Năng lượng đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Nếu giờ xuất hiện một cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 8 phá vỡ trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên, thì e là sẽ bị khí tức của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đánh bay đi. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên thăm dò được tình hình trong trận pháp. Lập tức mở toàn bộ lỗ chân lông, bắt đầu hấp thụ năng lượng trong trận pháp. Lấy Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm, cả trận pháp tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Năng lượng lớn lao không ngừng xoay quanh Ninh Tiểu Xuyên. 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều tới thời điểm đột phá tu vi. Hai người không quan tâm tới bất cứ thay đổi gì bên ngoài, mà chỉ chuyên tâm tu luyện. 2 ngày nữa trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều cảm thấy cũng đã hòm hòm, chuẩn bị xung kích cảnh giới. năng lượng trong trận pháp nháy mắt đã biến mất, đều bị Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hút hết vào trong cơ thể, trợ giúp họ xung kích. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên bố trí nổ tung, 50 thần thông kiếm tự động quay về cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, hắn và Tiểu Hồng lại xuất hiện ở Thần Viêm Đại Lục. Sau lần tu luyện này, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều đạt tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9, có thể nói thần dụ chí tôn chiến giáp đã không còn tác dụng gì với họ nữa rồi. Vì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tu luyện quá lâu, bên ngoài đã xảy ra sự thay đổi lớn lao. Thiên tài trẻ tuổi của Kháng Long tộc là Kháng Long. Tìm thấy bí bảo có thể khống chế cả đại lục. Đại lục chi tâm gây nên cuộc tranh đoạt giữa các cường tộc văn minh thần hà. Tin tức nhanh chóng chuyển đi khắp Đại Diêm, gây nên cơn chấn động không nhỏ. Vô số võ giả bắt đầu tới Thần Viêm Đại Lục. Ninh Tiểu Xuyên nhìn các võ giả không ngừng lướt qua, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc. Võ giả Thần Viêm Đại Lục sao đột nhiên lại nhiều như vậy? Lẽ nào Đại Lục Chi Tâm đã xuất hiện? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ tới đây liền cùng Tiểu Hồng thi triển Thần Long Tật Tốc bắt đầu di chuyển về phía các võ giả kia đi. Nghe gì chưa? Có được Đại Lục Chi Tâm là có thể khống chế khí vận của cả đại lục. Không biết có thật không nhỉ? Một võ giả chân nhân cảnh tầng thứ 8, mặc bạch giáp, tay cầm trường thương nói. Bên cạnh hắn, còn có 19 võ giả chân nhân cảnh tầng thứ 8 khác nữa. Họ là tiểu đội gồm 20 chân nhân cảnh tầng thứ 8. Mỗi người đều có trận bàn, xem ra là nhóm được lập lên để đối phó với sinh linh văn minh thần hà. Lúc này họ đang bàn tán về đại lục chi tâm. Kể có phải thật hay không, nếu là thật thì chúng ta cướp lấy. Khống chế được cả Thần Viêm Đại Lục, muốn hấp thụ đại địa mạch lạc nào cũng được. Lẽ nào đám sinh linh thần giới kia có thể đối kháng với đội cuồng thương chúng ta sao? Một võ giả khác cũng mặc bạch giáp, tướng mạo có vẻ non nớt, nói. Đây đều là học viên của thần chữ cung, thiên phú rất tốt, đều đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 8 trước 50 tuổi. Chiến đấu lực khi phối hợp thì càng cường đại hơn. Lần này sinh linh văn minh thần hà xâm nhập Đại Diêm, Thiên Đình đã phái hết toàn bộ học viên trong thần chữ cung đi. Tuy những học viên thần chữ cung này đều có thiên phú rất tốt nhưng thật ra họ chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh của cường giả từ vạn cổ cảnh tầng thứ 2 trở lên. Điều này khiến họ tự tin một cách mù quáng. Cho rằng võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 2 cũng như vạn cổ cảnh tầng thứ nhất căn bản không thể khiến họ bị thương. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đi qua những học viên, nghe họ nói mà lắc đầu rồi hắn biến mất. Vừa rồi ngươi có cảm thấy hình như có người đi qua trước mặt chúng ta không? Học viên đứng đầu nói. Hắn là Tạ Chí, học viên đứng thứ 1201 trong thần chữ cung, lập nên nhóm cuồng thương. Không có, đội trưởng nhìn nhầm rồi, bọn ta chẳng thấy một cái bóng, sao có thể có người? Các học viên khác đều nói vậy. Họ căn bản không thấy được thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Chắc vậy, Tạ Chí nhíu mày. Hắn có dự cảm không lành nhưng hắn không ngừng lại, vẫn tiếp tục di chuyển về nơi có tin về Đại Lục Chi Tâm. Nghĩ bụng có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Ninh Tiểu Xuyên dọc đường đều phóng thích tâm thần để thăm dò Đại Lục Chi Tâm. Nếu nơi nào đó có dao động năng lượng lớn thì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng sẽ đi về hướng đó. Tuyệt đối không thể để Đại Lục Chi Tâm rơi vào tay sinh linh văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng di chuyển được khoảng 300 vạn dặm, cuối cùng cũng phát hiện một luồng dao động năng lượng cường đại. Cả hai cùng vội hướng về nơi đó. Hai người đáp xuống, thấy đâu đâu cũng là võ giả của văn minh thần hà và Đại Diêm. Tu vi của sinh linh văn minh thần hà đều từ vạn cổ cảnh trở lên. Có đến hơn 200 người, thậm chí có cả một cường giả tạo hóa cảnh. Võ giả Đại Diêm thì là chân nhân cảnh. Tất cả đều tập hợp thành nhóm nhỏ. Mỗi người đều cầm trận bàn, có thể nhanh chóng bố trí trận pháp, tấn công sinh linh văn minh thần hà. Bên Đại Diêm cũng có một cường giả tạo hóa cảnh. Khi thế tương đương cường giả tạo hóa cảnh bên văn minh thần hà, đương nhiên đó là nhờ sau khi luyện thể ở Ôn Thần Trì. Chỉ dựa vào đám người Đại Diêm các ngươi mà cũng muốn tranh giành Đại Lục Chi Tâm với bọn ta? Cường giả tạo hóa cảnh bên văn minh thần hà hừ lạnh, nói. Cường giả này tên là Long Trang, là cường giả tạo hóa cảnh của Long tộc, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Cường giả tạo hóa cảnh Đại Viêm tên là Cổ Đao, là chấp sự của Lăng Tiêu Thánh Điện. Tù vì cũng là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, hoàn toàn không thua kém Long Tang, Long Trang. Nực cười, Đại Lục Chi Tâm vốn là thứ của Đại Diêm hoàn ta, sao có thể giao cho kẻ xâm lược là từ văn minh thần hà của các ngươi? Cổ Đao hư lạnh, Khi thế bộc phát khiến tất cả võ giả đều có cảm giác nặng nề. Ta sẽ cho người thấy đại lục Chi Tâm rốt cuộc là của ai. Ánh mắt lòng chàng lóe sát khí, khiến các võ giả đại diêm lạnh gáy, ngay cả tim cũng đập chậm lại vài phần, dần mất đi ý chí chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy chau mày, lập tức thích phóng tâm thần, xóa bỏ ảnh hưởng của lòng chàng. Phía đối diện, một sinh linh văn minh thần hà trên đầu mọc sừng rồng màu đen, mặt đầy sát khí nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ ảnh hưởng của Long Trang sẽ giúp sinh linh văn minh thần hà dễ dàng giết chết các võ giả đại diêm, nhưng không ngờ đối phương lại có một võ giả tình thông sức mạnh tâm thần, phá hoại kế hoạch của chúng. Người đó chính là Ninh Tiểu Xuyên. Ngay lập tức, sinh linh long tộc đó lập tức tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Trong tay hắn xuất hiện thanh loan đao khắc hoa văn rồng dày đặc, là một món chí tôn vương khí nhắm Ninh Tiểu Xuyên chém mạnh. Một luồng thần tức long hỏa uy lực lớn lao phun ra từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, khiến binh khí của sinh linh long tộc kia đỏ rực. Thần tức long hỏa. Biến cố bất ngờ này khiến sinh linh long tộc kia đại kinh thất sắc, lập tức định bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới, một đao chặt đứt đầu. Thiếu niên long tộc kia tên là Long Xuyên, chẳng qua là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, với Ninh Tiểu Xuyên chẳng qua là sâu bọ. Võ giả đại diêm ở xung quanh thấy Ninh Tiểu Xuyên thần dũng như vậy, võ giả vạn cổ cảnh mà bị hắn một đao chém chết, ai cũng nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều bạo phát sức mạnh lớn nhất tấn công sinh linh văn minh thần hà. Đáng ghét, dám giết đệ đệ của ta, ta nhất định phải giết hắn. Một sinh linh long tộc sau lưng mọc đôi cánh rồng lớn, trên đầu là đôi sừng đỏ, thấy Long Xuyên bị Ninh Tiểu Xuyên chém chết, lập tức phẫn nộ bay tới đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên rồi ra tay tấn công. Hắn tên là Long Địch, ca ca của Long Xuyên, tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ ba, tay cầm thanh chiến kiếm màu kim cấp chí tôn vương khí, nhanh như chớp tung kiếm đâm Ninh Tiểu Xuyên. Keng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Địch, thân sắc không hề thay đổi, tay cầm thiên đế nhận thì triển thần long tật tốc, thân hình lắc mạnh một cái biến mất khỏi tầm mắt Long Địch. Phập. Rồi tất cả mọi người thấy đầu Long Địch bay lên, máu tươi bắn cao tới 7 mét. Hơn nữa thành trưởng kiếm trong tay Long Địch cũng ngay lúc đó bị Ninh Tiểu Xuyên chém gãy đôi. Trừ hai cường giả tạo hóa cảnh là Long Trang và Cổ Đào, tất cả võ giả còn lại đều kinh hoàng. Một võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ ba và một món chí tôn vương khí đã dễ dàng bị chém làm đôi như vậy. Rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên có thực lực mạnh tới mức nào? Người đã chọc giận bọn ta rồi đấy. Một võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 bay ra, không nói gì thêm, lập tức tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Người này cũng là sinh linh long tộc, tên là Long Cổ, thiên phú tuyệt vời. 40 tuổi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Trong mắt các sinh linh bình thường, đúng là nghịch thiên. Sức mạnh của Long Cổ rất cường đại, Ninh Tiểu Xuyên cũng bị bật ra xa vài dặm. Xem ra Long Cổ cũng như Ninh Tiểu Xuyên là cường giả sức mạnh, thể chất rất cường đại. Ninh Tiểu Xuyên không do dự, lập tức lấy cự linh chiến trùy, bay lên cao rồi giáng mạnh đòn xuống, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi võ giả đều cảm nhận được sức mạnh cường đại mà Ninh Tiểu Xuyên bạo phát. Rất nhiều sinh linh văn minh thần hà đã chết dưới chùy này của Ninh Tiểu Xuyên. Vì uy lực của cự linh chiến trùy quá lớn, Ninh Tiểu Xuyên chưa thể khống chế được một cách hoàn hảo. Tiền tiểu tử này. Ngay cả Long Trang cũng chú ý tới tình hình của Ninh Tiểu Xuyên, muốn thoát ra giết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại bị Cổ Đào giữ chân, không thể ra được, chỉ có thể dừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên giết lần lượt các sinh linh văn minh thần hà. Grao! Long Trang lúc này vô cùng phẫn nộ, vốn tưởng lần đoạt đại lục chi tâm này chiến thắng cầm chắc trong tay, nhưng không ngờ đại diêm lại xuất hiện tên Ninh Tiểu Xuyên, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của chúng. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cùng phun thần tức long hỏa, thiêu rụi sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ năm kia, căn bản không bận tâm Long Trang, giống như chẳng hề chú ý tới sự phẫn nộ của hắn, chỉ vừa giết sinh linh văn minh thần hà, vừa thu thập bảo vật trên người chúng. Từ khi trận chiến bắt đầu tới giờ, Ninh Tiểu Xuyên đã thu thập được 50 món chi tồn vương khí, đến thiên đế nhận cũng rất ganh tị, hét lên bảo Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải cho nó vài chục món. Sau một canh giờ toàn lực chiến đấu, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng gần như đã giết sạch sinh linh văn minh thần hà. Trần nhân võ giả khác căn bản không có tác dụng gì. Ai cũng nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ sùng bái, cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chính là thần linh chuyển thế, cũng chỉ có thần linh chuyển thế mới lợi hại như vậy. Khi Ninh Tiểu Xuyên là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, đã có thể đối kháng với cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, Tuy là vị dùng thần dụ chí tôn chiến giáp, nhưng thể chất và thực lực của bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng rất mạnh. Giờ lại đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ 9, chiến lực đương nhiên sẽ càng lợi hại hơn, đủ để giao đấu với cường giả tạo hóa cảnh. Lòng chàng điên cuồng thi triển công kích cổ đạo, mỗi lần đều dùng hết toàn lực, khiến khí huyết trong cơ thể cổ đạo như sôi sục. Cổ đạo đã rơi vào thế yếu, sẽ nhanh chóng bị Long Trang đánh bại. Cổ đạo cũng không ngờ Long Trang lại bộc phát sức mạnh lớn như vậy. Rõ ràng trước đó vẫn là thực lực tương đương, nhưng giờ đối thủ lại áp đảo. Xem ra Ninh Tiểu Xuyên giết chết sinh linh văn minh thần hà đã khiến Long Trang trở nên bất chấp tất cả rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Trang đang chiến đấu với cổ đạo, hơi nhắm mắt phát hiện Long Trang bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị một đòn giết chết cổ đạo. Mỗi một cường giả tạo hóa cảnh đều rất quý giá đối với Đại Diêm, thiếu đi một người là sự tổn thất cực lớn. Nếu không phải vì tin về đại lục chi tâm chuyển ra, thì có lẽ Lăng Tiêu Thánh Điện cũng không phái cường giả tạo hóa cảnh tới Thần Viêm đại lục. Dù gì võ giả vạn cổ cảnh mới là chủ lực chiến đấu, tuyệt đối không thể để cổ đạo chết. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, nhanh chóng tới bên cạnh Long Trang, tay cầm cử linh chiến chủy giáng xuống ngực Long Trang. Cả người Long Trang bay đi, ngay cả gần cốt cũng bị gãy. Sao có thể như vậy? Cổ đào ho ra một ngụm máu, vô cùng chấn kinh nói. Hắn là chấp sự Lăng Tiêu Thánh Điện, tu luyện đã hơn vạn năm mới là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, có thể coi là người đứng đầu cả Đại Diêm. Võ giả tạo hóa cảnh mà cổ đào phải đối mặt có thể chất rất cường đại, võ giả Đại Diêm không thể sánh được. Sao có thể bị một Ninh Tiểu Xuyên kém hơn một cảnh giới đánh bay? Phải biết rằng, vạn cổ cảnh tầng thứ 9 và tạo hóa cảnh tầng thứ nhất không phải đơn giản chỉ cách nhau một tầng cảnh giới. Theo lý thì võ giả vạn cổ cảnh không thể đánh bại võ giả tạo hóa cảnh, thế nhưng cảnh tượng vô cùng chấn kinh đã xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên sau khi đánh bay Long Trang, Tiểu Hồng lập tức xuất hiện ở hướng Long Trang bay đi, tung một đạo lôi long giáng thế đánh trúng ngực Long Trang. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, Long Trang hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Lẽ nào chúng là học viên xếp hạng nhất nhì của thần chữ cung, được thiên đình chi chủ đại nhân phá cách nhận làm đồ đệ? Cô đào lầm bầm. Các ngươi lẽ nào là đấu chiến thần long sứ và ấu thần long đã giết chết ba đệ tử đấu chiến thần long sứ của Long Thích Ma đại nhân? Long Trang nghiến răng. Là cường giả của Long tộc, Long Trang đương nhiên biết Ninh Tiểu Xuyên sau khi giết ba đấu chiến thần long sứ thì bỏ chạy. Chỉ là vừa rồi không nghĩ tới, giờ đột nhiên nhớ ra, đánh ra một đạo quang trụ chói lòa lên trời, thông báo cho các sinh linh Long tộc khác tới. Phụt. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, một kiếm chém chết Long Trang. Hắn biết rằng cường giả Long tộc sẽ tới ngay thôi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Trang đã chết, dùng tâm thần thăm dò, không cảm nhận được dao động sức mạnh nào, nên đoán đại lục chi tâm không có trên người hắn. Kháng phòng của kháng Long tộc đã mang đại lục chi tâm đi rồi. Cổ đào thấy Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần thăm dò thì biết hắn đang tìm đại lục chi tâm, liền nói. Kháng phong, hắn đi đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên nghe cổ phong nói thì nhíu mày, cảm thấy không ổn. Cổ đào lại nói cho hắn biết, tại sao không tự đi ngăn kháng phong? Dù sao kháng phong chỉ là võ giả trẻ tuổi, còn chưa phải tạo hóa cảnh. Cổ đào tuy yếu hơn Long Trang, nhưng đối với một vạn cổ cảnh tầng thứ 9 thì vẫn dễ như trở bàn tay. Trừ phi kháng phong cũng có thực lực vượt cảnh giới như hắn. Chúng ta vừa tới thì kháng phong đã bỏ đi. Ta vốn định đuổi theo hắn nhưng bị các sinh linh văn minh thần hà khác ngăn cản. Giờ ta cũng không biết kháng phong đi đâu rồi. Cổ đào nói. Cổ đào cũng không nói dối. Quả thật hắn không biết kháng phong đi đâu. Nếu biết thì chắc chắn sẽ không do dự mà cho Ninh Tiểu Xuyên biết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cổ đào, nhíu mày. Có vài phần cảnh giác với cổ đào. Nếu vậy ta đi tìm kháng phong trước. Các người cũng mau chóng rời khỏi đây đi, sẽ có sinh linh Long tộc tới đây ngay thôi, chắc chắn sẽ cường đại hơn Long Trang. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi cùng Tiểu Hồng rời đi. Cổ đào nhìn Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng thoáng qua nụ cười khẩy, rồi dẫn các võ giả Đại Diêm khác rời đi. Và canh giờ sau, khi mọi người rời khỏi đây, một cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 3 từ từ bước trong hư không. Xuất hiện tại chỗ bọn Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng. Hắn là Long Bệ, một trong tam đại chiến tướng, thủ hạ của thứ thần Long tộc Long Thích Ma. Hắn đã tu luyện tới vài năm, chiến lược có thể địch lại cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 4 của Đại Diêm. Trong một trận chiến đã giết chết đến vài vạn cường giả vạn cổ cảnh, nhưng không phải ở Đại Diêm mà là ở đại lục khác của tinh vực khác. Chạy nhanh thật. Long Vệ lạnh lùng nói một câu, đưa tay ra, vạch một đường lên hư không. Một khe hở không gian xuất hiện, hắn bước vào trong rồi biến mất. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng không ngừng phi hành, đồng thời cũng thu khí tức lại tới mức cao nhất, không ngừng thay đổi phương hướng. Long Vệ bước ra từ trong khe hở không gian, chỉ nháy mắt. Hắn đã di chuyển với khoảng cách 200 vạn dặm, tới một địa vực khác. Hắn càng ngày càng tới gần hai người Ninh Tiểu Xuyên. Có người đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được dao động, hắn phát hiện ra Long Vệ ở đằng sau, cảm nhận thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh hơn nữa, tu vi của đối phương rất khủng bố. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đôi long rực đỏ chói dang rộng, tốc độ lập tức tăng gấp đôi. Tiểu Hồng thấy được thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên, biết kẻ truy sát họ sắp đuổi tới nên cũng tăng tốc đến cực hạn, chỉ nháy mắt đã bay xa vài vạn dặm. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên vẫn theo sát Long Vệ, phát hiện thấy đối phương dùng cách nhảy vọt không gian để đuổi theo họ, hơn nữa khoảng cách nhảy vọt cũng cực xa. Cứ với tốc độ này thì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, mà tu vi của đối phương là tạo hóa cảnh tầng thứ ba, cho dù là Ninh Thiên Mộng cũng không phải đối thủ. Thời gian Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể mở cánh cửa không gian để xuyên qua không gian, nhưng với tu vi hiện tại hắn vẫn không thể chống đỡ được hoàn toàn sức mạnh của cơn lốc không gian. Chỉ có sinh linh tạo hóa cảnh mới có thể khống chế thiên địa, ung dung chuyển tống trong cơn bão không gian. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định từ bỏ ý định dùng cự linh chiến trùy phá vỡ không gian, vì độ nguy hiểm quá lớn, hơn nữa còn không khống chế được điểm đến, nhỡ tới thẳng nơi sinh linh văn minh thần hà tập trung thì phiền phức to. Nếu đạt tới tạo hóa cảnh thì sẽ không rắc rối như vậy. Cường giả tạo hóa cảnh trước tiên phải lĩnh ngộ bí mật thiên địa, ví như không gian, đại địa. Từng có một sinh linh viễn cổ đã nói, biết hết bí mật trời đất để đạt tới cực hạn của tạo hóa. Câu này đã miêu tả chính xác sự cường đại của cường giả tạo hóa cảnh. Muốn trở thành cường giả tạo hóa cảnh thì trước tiên phải tham ngộ thiên địa. Vì thế việc nhảy vọt trong không gian với cường giả vạn cổ cảnh, thậm chí là vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cũng vô cùng khó khăn. Nhưng với cường giả tạo hóa cảnh thì lại vô cùng đơn giản. Nguy rồi. Khoảng một canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện Long Bệ đã đuổi tới. Chỉ ở phía sau cách hắn và Tiểu Hồng chưa tới 3.000 dặm, hơn nữa càng ngày càng gần. Ha ha ha. Võ giả vạn cổ cảnh mà định đo tốc độ với tạo hóa cảnh sao? Đúng là mơ hão. Long Bệ hừ lạnh, trong tay tụ ra một quả cầu năng lượng lớn, ném về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Quả cầu năng lượng này luôn theo sát phía sau hai người Ninh Tiểu Xuyên. Bất luận họ thay đổi phương hướng thế nào, cũng không cắt đuôi được quả cầu năng lượng rồi bị đánh trúng. Uỳnh uỳnh. Cả Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều hự lên một tiếng, khí huyết cuộn trào. Cũng may thể chất của hai người đều khá cường đại. Đòn này của Long Bệ chỉ cản trở họ một chút, chứ không gây thương tích gì. Nếu là võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 khác, đòn này đã khiến họ trọng thương rồi. Không hổ là đấu chiến thần Long Sứ, mạnh hơn cả ba huynh đệ đấu chiến thần Long Sứ dưới trướng Long Thích Ma Đại Nhân. Nếu đưa hắn về cho Long Thích Ma Đại Nhân luyện thành khôi lỗi thì có lẽ chiến lược của hắn sẽ nhanh chóng vượt qua ta. Đến lúc đó, võ giả đại diêm sẽ mặc hắn đổ sát. Long Vệ cười nham hiểm, tốc độ tăng lên vài phần, rất nhanh đã đuổi kịp Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy lập tức hô lớn, thay vì bị hắn, bị bắt thì không bằng liều một phen. Tiểu Hồng lập tức biến thành ngọn lửa hình rồng, chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, biến thành bộ thần long chiến giáp đỏ rực. Ninh Tiểu Xuyên mặc thần long chiến giáp, tay cầm thiên đế nhận, chém mạnh về phía Long Vệ. Cự linh chiến trùy tạm thời không dùng được, Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn sẽ đánh bại được đối phương, chứ đừng nói là giết chết. Nếu để tin cự linh chiến trùy trong tay hắn chuyển ra ngoài, thì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng sẽ bị hai đội nhân mã truy sát, đó không phải điều gì tốt với họ. Ngông cuồng! Long Vệ thấy Ninh Tiểu Xuyên không những không chạy, mà còn hợp thể với Tiểu Hồng để chiến đấu với mình, khinh miệt nói. Long Vệ thản nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, mãi đến khi Ninh Tiểu Xuyên chắp chém tới đỉnh đầu, hắn mới chậm rãi đưa tay phải lên. Một luồng sức mạnh cường đại chặn công kích của Ninh Tiểu Xuyên lại. Cường giả tạo hóa cảnh dưới trướng thứ thần quả nhiên khác với các cường giả tạo hóa cảnh Ninh Tiểu Xuyên từng giết. Thể chất hắn cường đại hơn vì có tình huyết của thứ thần. Tuy sức mạnh của thứ thần không bằng thần linh thật sự, nhưng cũng nằm trong phạm trù thần linh. Máu của họ đương nhiên có thể gọi là thần huyết. Tạo hóa cảnh thôn phệ thần huyết xong chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Đây là điều mà tạo hóa cảnh khác không có được. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra ma kiếm, cùng lúc thi triển hai loại thần thuật.